Xích Tâm Tuần Thiên, chương 616, ta đôi mắt này thấy quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 viên đạo nguyên thạch đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, đã là một cái phi thường nhỏ bé con số, có thể nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn nhìn trước mắt này một hộp không thể trang bị đầy đủ đạo nguyên thạch, cảm giác bọn chúng so với thế gian toàn bộ đều quý trọng. Khương An An mới 6 tuổi, tại đã qua tháng 10-15 ngày, nàng vừa mới đầy 6 tuổi. Ngày đó Khương Vọng đang lâm truy cùng Vương Di Ngô đánh sinh đánh chết. Như vậy một cái 6 tuổi hài tử, như thế nào tích góp xuống 27 viên đạo nguyên thạch. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến Tiểu An An là như thế nào khô khô tìm kiếm, giống như cái nhỏ thần dữ của giống nhau thu thập những thứ này nàng chỗ cho rằng bảo bối. Khương Vọng nhìn này một hộp đạo nguyên thạch sững sờ, Khương An An mở chừng hai mắt. Những thứ này đều là ta cấp bá bá sư huynh sư thì bọn họ chạy việc vặt dãy dụa có thể hay không đến giúp ngươi tu hành nha. Nàng không có nói rõ, nhưng ánh mắt rõ ràng là tại cầu khen ngợi. Khương Vọng phục hồi tinh thần lại, một thanh ôm lấy Khương An An. Đối với ta rất có trợ giúp, ca ca nếu là ngày nào đó siêu phàm tuyệt đỉnh rồi, tuyệt đối có ngươi một phần công lao. Khương An An, ngươi như thế nào như vậy có bản lĩnh? Khương An An khanh khách là cười, bộ mặt đắc ý trôi qua một trận, Khương Vọng nói ra. Kỳ thực ca ca cũng có lễ vật cho ngươi, ca ca trở lại cũng đã là tốt nhất lễ vật rồi. Khương An An miệng ngọt ngọt dụ dỗ được Khương Vọng thoải mái cười to, nhưng trong mắt mong đợi bán đứng nàng. Cái gì lễ vật nha? Nàng nhỏ giọng hỏi. Khương Vọng đem Tiểu An An thả vào trên cái băng ngồi xong, sau đó từ chữ vật trong hộp giống nhau ra bên ngoài móc lễ vật. Hữu Quốc Mây Hồng Ti Đường Tề Cốc nhiều loại nổi danh bánh kẹo Nam Giao Thành Liêm Thức Đưa Thiết Quả Mọng Lâm Truy Chứ Danh Bát Âm Trà, Vụ Nữ Thì Bạt Nhạc Hậu Túy Tửu Trong Mây Ẩn đều là Khương Vọng chỗ thưởng thức qua đặc biệt mỹ vị, bất kể thân ở chỗ nào, hắn trước sau nhớ được chính mình có một tham ăn muội muội. Cho nên phàm là hắn hưởng qua cảm thấy mỹ vị, tất cả cũng toàn bộ vì Khương An An chuẩn bị một phần. Những thứ này là hắn kinh đi các nơi thức ăn ngon, quả thật hắn nâng đi ra cấp muội muội xem toàn bộ trải qua. Mỗi thả giống nhau, Khương An An mắt liền sáng hơn một phần, đến cuối cùng, mắt uốn cong thành trăng non. Ca ca, ngươi thật tốt, có ăn ngon, ngươi xem ai không tốt. Khương Vọng ghét bỏ một câu, lại lấy ra một cái tạo hình tinh xảo phấn hồng chữ vật hạp tới. Này chỉ chữ vật hạp tặng cho ngươi, ăn không hết trước tiên có thể thả vào chữ vật trong hộp, sẽ không hư. Sau này từ từ ăn, này chỉ chữ vật hạp hết sức đẹp mắt, hạp mặt còn di động có khắc một con mập bĩu bĩu sóc rất sống động. Nó là mặc môn năm nay mới bắt đầu bán ra tinh phẩm sóc hạp, so với Khương Vọng dùng đến bình thường chữ vật hạp dung lượng muốn lớn hơn gấp đôi, lại càng xinh xắn, tinh danh hơn gửi. Chữ vật hạp giá cả cao quý, phổ thông chữ vật hạp giá bán liền tại 100 viên vạn nguyên thạch trên dưới rồi, này chỉ phấn hồng sóc hạp giá bán lại càng đạt đến 300 viên vạn nguyên thạch. Khương Vọng chính mình không có không tiếc đổi lại vì Khương An An chuẩn bị một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường hướng phía trước luôn là oán trách Khương Vọng hẹp hòi, tiêu xài quá khắc chế, Khương Vọng bản thân cùng địa ngục vô môn tiếp xúc quả thật tính toán tỉ mỉ cùng Trọng Huyền Thắng đều. Tính toán chi ly, hứa thượng cằn tại lâm truy cả ngày tống tiền, từ Lý Long Xuyên làm thịt đến Yến Phủ, không chút nào nương tay, lại cực kỳ khó khăn tại Khương Vọng nơi đây móc ra chỗ tốt tới. Nhưng Khương Vọng trước kia kỳ thực không như vậy, hắn ban đầu ở đạo ngoài viện môn thời điểm, quả thật hôm nay có rượu hôm nay say, thiên kim tan hết theo nó đi, được rồi tiền bạc liền bó lớn tiêu xài rác mà. Mà hắn là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi, đây, là từ Khương An An tại học đường bên trong dựa vào ăn gian làm ra tiền, muốn giúp hắn trả tiền lại cấp Triệu Nhữ Thành bắt đầu. Lúc này Khương An An đã bắt đầu liếm mây hồng rồi, đồ ngọt vĩnh viễn là trong lòng của nàng yêu, mà mây hồng giống như một đoàn mây tía rừng ở trên cây trúc, bản thân lớn lên cũng rất ngon miệng bộ dạng. Nàng một cánh tay giơ mây hồng, một cái tay khác gắt gao đem sóc hạp ôm vào trong ngực đều nhanh cười u mê. Thật xinh đẹp nha, Khương Vọng giúp nàng lau miệng giác thuận liền hỏi. Ngươi Thanh Vũ tỷ tỷ nói ngươi đã chuẩn bị xong mở mạch rồi, đúng không? Nói như thế nào đã ở Lăng Tiêu các học tập lâu như vậy, Khương An An đương nhiên biết mở mạch đại biểu cái gì, cái miệng nhỏ nhắn một cổ gật đầu. Ta đây đi nói với Diệp Thanh Vũ, ngày mai sẽ an bài cho ngươi mở mạch. Khương Vọng buông tay ra, ngươi từ từ ăn, ca ca về trước Đình Vân Tả. Kỳ thực Khương An An cơ sở đã sớm đánh tốt, cũng sớm là có thể mở mạch rồi, chẳng qua là Diệp Thanh Vũ luôn luôn tại nghĩ biện pháp lộng địa nguyên đại đan, vì vậy mới đợi lâu như vậy. Lúc trước đã quyết định, nếu như cuối năm lúc trước còn không có cho tới, vậy thì dùng giáp đẳng khai mạch đan mở mạch. Lần này Khương Vọng mang theo Trọng Huyền Thắng hỗ trợ cho tới địa nguyên đại đan tới đây, đương nhiên cũng là không nên chờ nữa. Khương An An bận bịu vội vàng đem sóc hạp bỏ xuống, thoáng cái bắt được Khương Vọng chéo áo, đương nhiên trong tay kia đồ ăn là không bỏ được thả. Tội nghiệp nhìn Khương Vọng, đừng đi, Khương An An chủ chính là Lăng Tiêu các cực bên trong địa phương, Khương Vọng là một cái. Người ngoài, đi sâu vào nơi đây đã là không nên, nếu không phải Diệp Thanh Vũ cấp mảnh bầu trời chữ ngọc lệnh, hắn cũng không thể đi vào. Lưu lại chỗ này nghỉ ngơi thì lại càng thất lễ. Khương An An tại Lăng Tiêu các tu hành lâu như vậy, bị chiếu cố rất khá, Khương Vọng tự nhiên càng muốn tôn trọng nơi đây. Nặn một cái An An tóc, Khương Vọng cười nói, ca ca còn có chuyện muốn làm, ngày mai gặp lại. Khương Vọng nói có việc, Khương An An trong lòng nhiều hơn nữa không nỡ, cũng không dây dưa nữa. Chẳng qua là quyết miệng, ba, ngày mai mở mạch sau đó dẫn ngươi đi chơi. Khương Vọng dụ dỗ nói, Khương An An lập tức vừa cười mở ra. Nói xong nha, Đình Vân Tạ bên trong, Khương Vọng chính cầm lấy bầu trời chữ lệnh cùng Diệp Thanh Vũ câu thông ngày mai vì An An mở mạch sự tình. Khương An An hiện tại dù sao cũng là Lăng Tiêu các thân truyền đệ tử, mở mạch loại này đại sự, hay là muốn tại Lăng Tiêu các bảo vệ xuống tiến hành cho thỏa đáng. Này tấm bầu trời chữ lệnh bị Diệp Thanh Vũ đặc ý thiết trí qua, chỉ cần rót vào đạo nguyên, liền có thể ở Lăng Tiêu bí địa trong phạm vi tùy thời cùng Diệp Thanh Vũ câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng soạt soạt soạt bị gõ vang, hướng tiền âm thanh vang lên. Khương Vọng, cũng không đợi Khương Vọng đáp lại, hắn liền đẩy cửa tiến vào. Ta nhưng gõ cửa a, hắn còn bổ sung một câu. Khương Vọng chỉ có thể tạm thời bỏ giờ cùng Diệp Thanh Vũ nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Hướng tiền u buồn đi vài bước mới tìm cái ghế bên dưới, bộ mặt lo lắng lo lắng. Ngươi có hay không cùng An An giải thích ta chỉ là mắt tương đối vô thần mà thôi, cũng không phải là vốn cũng chưa tỉnh ngủ. Hắn thoạt nhìn thật sự rất lo lắng, nhưng hắn quan tâm vấn đề cũng thật sự rất nhàm chán, bất quá này cũng rất phù hợp Hướng Tiền tính tình. Người này ngày nào đó nếu là mở miệng ngậm miệng thiên hạ đại thế, đó mới là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Đối mặt vấn đề của hắn, Khương Vọng rất thành thực. Chúng ta cũng không có hàn huyên tới ngươi. Không có khả năng, ta đây ngự kiếm thanh minh nhiều tiêu sái, người nào nhìn không cực kỳ hâm mộ. Tiểu hài tử nhất định ngăn cản không nổi, Hướng Tiền quả quyết phản bác nhưng khí thế rất nhanh lại hạ xuống. Thật sự một câu nói đều không có nói ra, Khương Vọng buông tay ra, muốn tin hay không? Hướng Tiền vừa thấy hắn dạng như vậy, trong lòng liền bất mãn hết sức. Ngươi đặc ý kêu ta cùng ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới chính là vì cho ta khoe khoang muội muội của ngươi có nhiều khả ái, tiểu tình nhân của ngươi có nhiều mỹ lệ. Lúc này đến phiên Khương Vọng lúng túng rồi, Diệp Thanh Vũ lúc này còn đang bầu trời chữ lệnh đầu kia nghe đâu. Ta cùng Diệp đạo hữu là quân tử chi giao, ngươi đừng vội nói loạn. Thôi đi, Hướng Tiền khoát tay chặn lại, lấy một bộ tình trường tông sư khí thế cười lạnh nói. Ngươi liền An An đáng yêu như thế muội muội đều không tiếc để ở chỗ này làm cho ngươi phối hợp, cái dạng gì cô nương dụ dỗ không tới tay. Lòng muông dạ thú, rõ rành rành. An An tại Lăng Tiêu Các là có nguyên nhân khác, Diệp đạo hữu hoàn toàn hỗ trợ. Khương Vọng giải thích đến một nửa lại bị cắt đứt, liền ngươi điểm này đạo hạnh không muốn nghĩ giấu giếm ta. Hướng Tiền chỉ con mắt cá chết của mình, ta đôi mắt này thấy được quá nhiều. Cách chương.